Chương 493, thăm dò. Đi lên liền chọn tới một cái cường đại nhất, nhân vật đáng sợ, tất cả mọi người khó có thể tin, nhưng nhìn Giang Nguyên bộ dạng lại hết sức chăm chú. Ở trước mắt bao người, hai cái nhân tuyển định địa phương, mọi người chia làm hai phái, nhìn nơi đây đem muốn chiến đấu phát sinh, thậm chí ngay cả ở trong hoàng cung xê dẹp, đều là chính mình chế tạo ra một cái thần kỳ thủy tinh cầu, nhìn trên chiến trường tất cả. Ma Pháp Vương Ổ Chuột đứng ở nơi đó, hắn có râu tóc màu trắng, đồng thời mặc trên người kỳ lạ ma pháp bảo, cộng thêm một căn thật dài pháp trượng. Hắn có khó có thể dùng lời diễn tả được từng trải, nhìn về phía trước mắt Diệp Trù, dường như sắp sửa phát động, bất quá cuối cùng lại thần sắc bình tĩnh. Đây là cao thủ tuyệt thế mới có khí độ, Ổ Chuột từng trải chiến đấu vô số, cường đại ma lực, kiên định cái này cái quốc gia trụ cột, hắn trở nên quá sức cường đại. Tuy là cùng ấy lìn đồng dạng cùng xưng với cái này hộ tống thánh 12 khiên bên trong tuyệt đối cao thủ, hợp thành đồng tường thiết bích. Nhưng trên thực tế, Ổ Chuột sức chiến đấu là muốn vượt lên trước ấy lìn. Tới trước tiến hành đơn giản một chút thăm dò a, Ổ Chuột nói như vậy, sau đó hắn đem pháp trượng chỉ về phía trước, vài cái quả cầu ánh sáng màu trắng liền gọi lại. Đây đối với họ gã tư 717 chuyên tới để nói là đơn giản thăm dò, thế nhưng đối với những người khác mà nói, có thể là diệt vong nguy cơ, bởi vì từng cái nho nhỏ quang cầu đều có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Đến Diệp Chu bên người thời điểm, Diệp Chu đã lắc mình né tránh, những thứ này quang cầu va chạm trên mặt đất. Mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt liền xảy ra, bởi vì từng cái quang cầu đều có khó có thể tưởng tượng bạo tạc năng lượng, trong chớp nhoáng này mặt đất xuất hiện một cái lại một cái hố to. Cương đại đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp kinh sợ hết thể chung quanh, khả năng phương viên trong vòng trăm thước không có khả năng có bất kỳ người sống tồn tại. Diệp Chu đã bay tới không trung, kèm theo cường đại đáng sợ lực đánh vào, hắn sắp sửa bị đánh bên trên viễn phương, bất quá hắn cũng không sợ hãi, lưu tinh năng lượng có thể rất tốt duy trì ở hắn di động cùng với trôi lơ lửng trên không trung cha nở dê tha y, bất quá Ổ Chuột lập tức đem pháp trượng chỉ về phía trước, cái kia mấy đạo quang bó buộc liền gọi lại, loại này quang thúc tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đánh liền đến rồi Diệp Chu trên người, đưa hắn rất xa đẩy hướng về phía sau. Diệp Chu trên người có phi thường nồng đậm hộ thân năng lượng, cũng không có bị tổn thương gì. Những quang thúc này sẽ đem Diệp Chu đánh bay, tạm thời không cách nào xuyên thấu thân thể hắn, Ổ Chuột vẫn lấy làm kiêu ngạo xuyên thấu laser đánh vào Diệp Chu trên người, cũng không có bất kỳ hiệu quả, thậm chí Diệp Chu trên không trung vòng vo vài vòng sau đó, ngón tay chỉ về phía trước, giống nhau chùm tia sáng liền bắn. Ổ Chuột được khen là ma pháp vương, hắn gặp phải bất kỳ một cái nào ma pháp đều có thể rất dễ dàng bị hắn phục chế sử dụng, thậm chí gấp bội trả, cùng Diệp Chu vô cùng gần. Bất quá đối với ma pháp của mình phản xạ trở về, cái này còn là lần đầu tiên, Ổ Chuột tự tử vừa mới bắt đầu, cũng biết Diệp Chu chỗ cường đại. Hai người đều sẽ phục chế ma pháp, miễn là tự mình từng trải sau đó, có thể mang cổ gần thập bội phản xạ trở về, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không địch. Ổ Chuột tuy là cũng có thể từng trải ma pháp, đồng thời tiến hành phục chế phản kích. Bất quá ma pháp của hắn bội số, tuyệt đối không có Diệp Chu đáng sợ như vậy. Cái này nhiều vô cùng tia sáng laser bó buộc, như cu nở dê la từng đạo laser phát xạ khí đánh ra, Diệp Chu thân ở trên bầu trời, không ngừng tin tưởng chỉ qua đây, tia sáng laser bó buộc liền một đạo lại một đạo rơi vào Ổ Chuột bên người, bất quá lúc này Ổ Chuột trên người xuất hiện kỳ dị hoa văn, mà hắn đã đem thân thể của chính mình ma hóa. Cái này cha nở dê tha y là tà niệm phụ thân, thân thể hắn biến thành hồng sắc, xuất hiện bạch sắc đường sọc, tóc dựng đứng. Thời gian này bên trong, hắn bị công kích đều là vô hiệu. Đương nhiên siêu việt nhất định chỉ số cũng sẽ thụ tổn thương, bất quá tia sáng laser bó buộc coi như tăng cường thập bội, chỉ sợ cũng khó có thể đưa hắn đánh chết. Có thể là cảm nhận được Diệp Chu không phải gián đoạn công kích, để tâm hắn phiền, hắn lập tức vung lên pháp trượng, chế tạo ra một cái năng lượng to lớn lồng bảo hộ, cái này lồng bảo hộ bên trong Ổ Chuột cũng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, thậm chí những cái này tia sáng laser ạ phỉ bó buộc không cách nào xuyên thấu lồng bảo hộ ngoại vi. Diệp Chu đương nhiên sẽ không tùy ý chuyện này tiếp tục phát sinh. Hắn đã ở trên bầu trời chế tạo 7 to lớn quang cầu, lại là thất tinh kiếm, hắn đắc ý nhất kỹ năng, trải qua tăng gấp bội uy lực sau đó, loại đáng sợ này kỹ năng vô cùng mạnh, hơn nữa Diệp Chu đoán chắc, coi như Ổ Chuột có thể phục chế kỹ năng này, cũng cần ở trên bầu trời tiến hành thi pháp di động, không thể giống như Diệp Chu như vậy trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Một cái cự đại quả cầu ánh sáng bắt đầu phóng ra laser, thất tinh kiếm uy lực không thể nghi ngờ, một đạo lại một đạo quang mang rơi xuống, đánh vào Ổ Chuột bên người. Cái kia to lớn lồng bảo hộ thậm chí đều có chút phòng ngự không được ý tứ, trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó Ổ Chuột thân hình đã bị vô số chùm tia sáng đánh tới. Sau đó người chung quanh liền thấy Ổ Chuột bị đánh trở thành vài phiến, đúng là như thế, bởi vì tại chuyển thuấn trong lúc đó, Ổ Chuột bể thành một cái khối lại một khối, phiêu tán trên mặt đất, kèm theo vô số bạo tạc, bị đánh càng vỡ vụn, đây là cực hạn nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên đem ổ chuột giết chết. Rất nhiều hộ tống thánh 12 khiên thành viên nhịn không được che đuôi ở nơi nào kinh hô, thế nhưng duy có ấy lìn minh bạch, một lần này thương tổn, đối với ổ chuột mà nói, chẳng qua là nếm thử mà thôi, thậm chí hắn cũng có thể tiến hành phản kích. Quả thực như vậy, ổ chuột thân thể tuy là vỡ vụn, trở thành một cái lại một cái khối lập phương nhỏ, nhưng là thân thể hắn lập tức chạy đến còn lại địa phương, tiến hành rồi một lần khác gây dựng lại, đến khi người khác xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Diệp Chu dưới thân thể mặt, tiếp lấy pháp trượng chỉ lên trên một cái ổ chuột trô ở mặt đất hoàn toàn phá nát. Một đạo khủng bố năng lượng đáng sợ quang trụ từ dưới nền đất đánh về phía bầu trời, tất cả mặt đất hoàn toàn tiêu thất, sau đó kèm theo này cổ đánh năng lượng, Diệp Chu trực tiếp bị đánh đến rồi cao hơn địa phương, hắn nhìn về phía dưới thân thời điểm, ổ chuột đã vọt tới, không có nghĩ đến người này rất lớn tuổi, tốc độ lại nhanh đến kinh khủng như vậy. Hắn rõ ràng sẽ không sử dụng lưu tinh lực lượng, nhưng lại có thể di động với tốc độ cao, thậm chí ở trên bầu trời không ngừng bay lượn, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến mục đích. Ổ chuột rất nhanh thì đến gần bây giờ Diệp Chu, sau đó đem pháp trượng đâm về phía Diệp Chu. Pháp trượng không có tiếp xúc được Diệp Chu thân thể, đang ở Diệp Chu tiến hành phòng ngự thời điểm, đột nhiên cái này phát trương phóng thích đại lượng điện lưu, sau đó trong nháy mắt hoàn toàn bạo phá. Bị khoảng cách gần như vậy lôi điện lực số lượng thương tổn, Diệp Chu cũng khó mà may mắn tránh khỏi, hắn liền cảm thấy hoa mắt, vô số lôi điện lực số lượng cuộn trào mãnh liệt ra, đưa nàng từ nơi này lưu tinh trong trạng thái đánh rất xuống, trên người của hắn lực lượng tiêu thất, kèm theo như một cơn gió lực lượng, hắn bắt đầu rơi xuống đất. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Chu sắp sửa vẫn lạc thời điểm, đang ở hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến mặt đất, liền muốn va chạm ở nơi đó cái kia phút chốc, hắn đột nhiên nghiêng người rơi trên mặt đất, hai chân đạp trên mặt đất thời điểm, lập tức nhớ lại một mảnh thổ địa, bất quá hắn ngẩng đầu, khuôn mặt sinh tiêu ý tốt ma pháp.